Chương 1165, hạc hy của ta không có khả năng xấu bụng như vậy. Cả pèn mạ vèo đánh tới. Hai càng cầu toàn đạt. Đây chính là lúc còn trẻ cậu thực sự là không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy trước mắt cái này có chút cục xúc bất an thiếu nữ thiên sứ, cho dù là duyệt nữ vô số ẩn, cũng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại nhất thời đều không thể rời đi nguyên bản thần thanh cậu trước mắt cũng đã trở lại thanh xuân, về tới thiếu nữ thời điểm. Nhưng là trải qua mấy vạn năm phong sương, thần thánh cậu nội tâm đã sớm không còn thiếu nữ thời điểm thuần chân. Nhưng trước mặt hắn cái này hấu cậy ồ, không chỉ nhìn qua nhiều lắm là cũng liền bộ dáng 17-18 tuổi, hơn nữa từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cổ vô địch khí tức thanh xuân lại cộng thêm tóc bạc trắng, khí chất cao nhã hạc hy, đừng nói bẩn, liền ngay cả trong đại sảnh mấy cái khác nữ hài đều nhìn ngây người căn nạ. Và hai nữ nhân này đều thật là đẹp cạn nạ cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, thử có gì đặc biệt hơn người ta cũng là tóc. Bạch Kim A đợi một thời gian, ta cũng không thể so với cái đó hạc hy kém song đôi ngựa ngạo kiểu Jin, ách lì ạ, ngươi thật giống như thì không cách nào lại trưởng thành chứ phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Đó là đi qua quá khứ hiện tại ta dùng điểm tích lũy ưu hóa thân thể của mình có thể giống như người bình thường trưởng thành phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, bất quá vẫn còn cần rất đến mấy năm đáng ghét phù thủy rồng Ginger ạ, nhân viên quản lý lọ là cồn đáng hận này ta nguyên lai vóc. Người cũng rất tốt ta nhưng bây giờ lại trở thành một cái thiếu nữ tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, ạ dạ. Thật ra thì các ngươi những tiểu nữ hài này không cần thiết tức giận như vậy á đúng như Ginger ạ đó nói. Nhân viên quản lý của chúng ta trong xương thật ra thì chính là một cái lọ lại cồn cho nên mà cờ kê những thứ này đáng hận chân dài to thiên sứ mỹ lệ đến mức nào, đều là không có khả năng lâu dài mê hoặc hắn đấy lời mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng là khi cụ rủ mì nhìn thấy hạc hy cùng ấu cậy ổ. Dưới chiến váy trắng non bắp đùi, cùng với gió chậm bộ ngực, vẫn là âm thầm cắn răng. Chỉ cần thân là thiên sứ, không chỉ có thể nắm giữ vóc người như siêu mẫu, thậm chí còn sẽ không rũ xuống đây thật là quá đáng bạch cơ ạ cụ ích, là như vậy phải không nhìn thấy cụ du mì phát biểu, ạ cụ ích bản năng túi đầu nhìn một chút, phát hiện tầm mắt hoàn toàn bị bộ ngực ngăn trở, nhất thời chấn động trong lòng, liền đầu đều gục xuống làm sao bây giờ ta cũng không phải cố ý muốn dáng dấp lớn như vậy a nếu là vẫn không thích như vậy vậy phải làm thế nào hải bạ ra ai điện hạ, lọ lại cồn. Nhân viên quản lý lại có hứng thú như vậy sao khó trách hắn đơn giản như vậy mà liền đáp ứng giúp ta phục sinh tỷ tỷ. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đến lúc đó để cho ta trả ra đáng sợ đánh đổi, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi, hắc hắc cái này kêu là trên đời không có bữa trưa miễn phí đáng yêu ẹ sờ nha, ngươi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, đem mình thật tốt tắm rửa sạch sẽ tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi đã bị cấm nôn một ngày. Vẩn, không ai muốn còn dám ở trong gờ giúp nói loạn bản thân không phải là. Cẩn thận ta cấm nôn phần món ăn ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha thật may ta mới vừa rồi nhịn được không có nhổ nước bọn. Nếu không bây giờ bị cấm một ngày chính là ta rồi thiên sứ hạc hy. A nha nhân viên quản lý uy phong thật to. Đem ta đều bị dọa cho phát sợ ói. Thiên sứ hạc hy. Bất quá nhân viên quản lý ngươi sẽ không thật sự đối với gì đó cảm thấy hứng thú đi. Nếu quả thật là như vậy. Ta đây cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị phần lễ vật này. Há chẳng phải là không phải sử dụng đến rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lễ vật hạc hy ngươi sẽ không thật sự đem lúc còn trẻ cậu làm thành lễ vật đưa ra ngoài chứ như vậy mà nói ngươi đưa trong bảy thần thanh cậu ở chỗ nào thiên khải vương lương băng, hoa ha ha ha lão nương thật là quá đã, không nghĩ tới ngươi con bịt này cũng có hôm nay hò hò, thần thánh cậu, muội muội ngu xuẩn của ta a thật tiếc nuối có thể, phải quét ngươi hưng thịnh hạc hy tại trước khi làm như vậy. Thật ra thì là trưng cầu ý kiến của ta. Hơn nữa cũng nhận được đồng ý của ta. Thiên Khải Vương Lương Băng, cái gì ngươi làm sao sẽ đồng ý loại sự tình này thần thánh cậy ồ, hắc, mà cờ kê các ngươi thấy thế nào, vẫn tuyệt đối có thể tính là một cái ưu tú nam thần, không chỉ thực lực cường đại, càng quan trọng chính là có thể trường sinh bất tử thần thánh cậy ồ, nếu như không chọn hắn, mời hỏi cái đó trẻ tuổi ta đây muốn tìm ai làm bạn lữ đây chẳng lẽ cũng muốn giống như ta. Độc thân mấy vạn năm sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ngươi nói thật có đạo. Lý, ta càng không lời chống đỡ. Thiên Khải Vương Lương Băng, ho ho ây cái này có tính cho chính mình ép duyên hay không nhìn đến đây, vẫn nhất thời cũng có chút ít không nói gì. Mà đúng lúc này, hắn nhận được thần thánh câu một câu trò chuyện riêng thần thánh cậy ồ, vẫn, cái này trẻ tuổi ta đây là một cái đứa trẻ trong sáng, không có bị người chặn qua. Cho nên mời ngươi tốt nhất quý trọng nàng đi thời khắc này, vẫn thật sự là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Đồng nhiên, hắn nghe thấy trước mắt ấu cậu nhút nhát nói với Hạc Hy, thần thánh Hạc Hy đại nhân, ta xem cái này vẫn này nữ nhân bên cạnh rất nhiều hắn chẳng lẽ cùng Hoa Diệp là người cùng một đường chứ. Hắc vẫn nghe được một mặt một bước, lại chỉ thấy Hạc Hy kéo ấu cậu tay nhỏ, tựa như an ủi vỗ một cái, an tâm rồi, đám nữ nhân này đều là tự nguyện. Vẫn cũng không phải là Hoa Diệp cái loại này cưỡng bách nữ nhân. Hơn nữa Hạc Hy cười rảo hoặc cười, có sức mạnh vô cùng cường đại cùng tuổi thọ gần như vĩnh hằng, ở một phương diện khác hơi hơi buông thả một cái, cũng không phải là chuyện không được gì đi. Ây lời này làm sao nghe được quen thai như vậy, nhìn lấy Hạc Hy tiểu hồ ly một dạng nụ cười, cùng với túi đầu nhìn lấy mũi chân của mình, giống như hóa thân nàng dâu nhỏ hấu cậy ồ, vẫn không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Hạc Hy của ta không có khả năng xấu bụng như vậy. Cùng lúc đó, tại trong vũ trụ, một vệt kim quang nhanh chóng đột nhập Thái Dương hệ, hướng địa cầu xông thẳng lại mà tại trong kim quang, một cái cô gái tóc ngắn cao mày, đang suy tư một cái vấn đề, trên địa cầu lại có thể xuất hiện quái vật thần bí hơn nữa. Rất nhiều chứng cứ cho thấy, những chuyện này đều cùng một cái người gọi của hắn có quan hệ. Bỗng nhiên, khỏe miệng nữ nhân vểnh lên. Con trai của Tổng thống vậy thì như thế nào, ta hiện tại nhưng là tung hoành vũ trụ cả bèn mạ vèo.